Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 550, chiến lợi phẩm thành người khác. Linh tộc thành tựu trong tinh không bá chủ, bọn họ trong tay, có một ít linh tộc đặc hữu vật liệu, những thứ này cũng không phải là thiên địa tự nhiên ra đời, mà là đi qua bọn họ dùng đặc thù thủ đoạn tinh luyện, hoặc là chế ra. Trong đó tương đối nổi danh chính là tất cả loại tinh hoa, thành tựu từ sơn xuyên cỏ cây, trời trăng sao bên trong tạo ra tinh linh. Linh tộc rất sở trường từ những thứ này bên trong để luyện ra tất cả loại tinh hoa. Trong đó phần lớn mặc dù phẩm cấp đều không cao, nhưng là ở chế pháp khí hoặc là luyện đan, chế phù lúc đó hướng trong đó gia nhập tương ứng tinh hoa cũng có thể có tốt tăng lên hiệu quả. Hơn nữa những tinh hoa này bên trong cũng có vật liệu phẩm chất khá vô cùng. Ví dụ như từ tinh thần bên trong để luyện tinh thần tinh hoa, chính là nhân tộc rất nhiều tiên nhân đều phải thấy thèm đồ. Đây chính là linh tộc bọn họ thiên phú, nơi để luyện ra tinh hoa sao? Lực lượng quả nhiên vô cùng tinh khiết, liền liền trong đó ẩn chứa đạo vận, cũng có chút tinh khiết đến không tưởng tượng nổi. Mạc Hà nhìn phía trước một vị tiên nhân lấy ra một đoàn màu đỏ nhạt, do như tinh quang vậy chớp động điểm sáng, có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Loại vật này ở nhân tộc bên trong thật sự là không nhiều gặp, trừ phi là ở trên chiến trường thu được, ngoài ra cơ hồ là không có những thứ khác lấy được đường dây. Đạo hữu, vật này không biết muốn đổi lấy chút gì? Tên này tiên nhân lấy ra cái này đoàn tinh hoa, bên cạnh mấy vị tiên nhân cũng ném hơi có vẻ được ánh mắt nóng bỏng. Một vị trong đó tiên nhân lại là trực tiếp hỏi nói. Nghe vậy, cầm ra cái này đoàn tinh hoa tiên nhân cũng không có bán cái ải gì từ, lập tức nói ra mình vật cần. Sau đó ngay sau đó thì có hai vị tiên nhân đồng thời lấy ra hắn đồ cần tại chỗ và hắn trao đổi. Sau đó, tên này tiên nhân liền lựa chọn một vị trong đó, nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Chung quanh còn lại tiên nhân cũng chỉ là ở một bên có chút hâm mộ nhìn. Vương đạo bạn bè, ngươi lần này lại lấy được linh tộc mới có thể đề luyện ra tinh hoa. Chẳng lẽ, đạo hữu ở chỗ này chiến bên trong, chém giết một vị linh tộc, thấy giao dịch hoàn thành. Có và mới vừa rồi vị kia tiên nhân quan hệ tương đối khá, một vị tiên nhân thuận miệng hỏi. Nghe lời nói này, vị này được gọi làm Vương đạo hữu tiên nhân cũng không có giấu giếm, khẽ lắc đầu một cái mở miệng nói. Ta nào có phần này tu vi, nói ra thật xấu hổ. Phần này tinh hoa coi như là ý ta bên ngoài nơi được, không biết là vị đạo hữu nào chém giết đối thủ sau đó tự thân cưỡi con rối lại hao tổn ở chiến đấu bên trong. Nguyên bản mang ở trên người linh tộc nồng cốt bể tan tành, để cho nó ở giữa không gian cất đồ vậy hỏng mất. Một phần chia đồ tán lạc đi ra, ta cũng chỉ là vận khí tốt, nhặt được một phần tiện nghi. Nghe được đối phương nói xong, Mạc Hà lông mày nhỏ không thể xét nhẹ nhàng bới một chút. Hắn trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt, đối phương trong miệng cái đó chém giết linh tộc sau đó tự thân con rối lại hao tổn người, rất có thể chính là mình. Tiên nhân cảnh giới cường giả, dự cảm hoặc là có linh cảm các loại, thường thường đều là rất chính xác. Nói như vậy, trước mắt liền bị Vương đạo bạn bè, hắn mới vừa cầm đi ra ngoài giao dịch phần kia tinh hoa, nguyên bản có thể là chiến lợi phẩm của mình. Nghĩ tới đây, Mạc Hà trong lòng cũng không có gì không thăng bằng, ngược lại thì cảm thấy còn thật có ý tứ. Không nghĩ tới đã lưu lạc đồ, lại sẽ lấy loại phương thức này để cho mình thấy trong đó một phần chia. Cái này đích xác là một cái thật có ý tứ trùng hợp. Vốn là phần kia chiến lợi phẩm cũng chưa có chân chính trở lại trong tay hắn, ở sau này chiến đấu bên trong, theo vậy hai cái khôi lỗi tổn thất, phần này chiến lợi phẩm vậy tổn thất, Mạc Hà mặc dù hơi có chút tiếc nuối, nhưng không hề sẽ vì vậy mà cảm thấy như thế nào. Được mất giữa loại chuyện này, Mạc Hà mặc dù không còn như sẽ hoàn toàn không quan tâm, nhưng là lấy hắn bây giờ tâm cảnh, đối với những chuyện này vậy xem rất không câu chấp. Huống chi ở trên chiến trường, hết thảy ngay lập tức vạn biến. Mạc Hà tin tưởng, từng có tương tự trải qua, có thể vượt quá mình một cái, cho nên vậy không cần thiết so đo những thứ này. Các vị tiên nhân giao dịch rất nhanh liền kết thúc. Mạc Hà ở nơi này ở giữa cũng chưa hoàn thành bất kỳ giao dịch nào, bởi vì những tiên nhân này lấy đồ ra hoặc là đối với hắn không có ích lợi gì, hoặc là sở cầu vật Mạc Hà trong tay bây giờ không có, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngồi ở một bên yên lặng nhìn những người khác hoàn thành giao dịch. Ở một tràng giao dịch kết thúc sau đó, tụ chung một chỗ mấy vị này tiên nhân thì có người đứng dậy chuẩn bị rời đi, những người còn lại cũng không có tiếp tục tụ ở chỗ này ý kiến. Mạc Hà và Trịnh Sầu cùng nhau vậy lựa chọn rời đi nơi này. Một trận đại chiến sau này, đi tới trấn linh tinh tiên nhân không hề chỉ có trước mắt mấy cái này, chỉ là mọi người lẫn nhau gian giao dịch phương thức đều là cái này loại lấy vòng nhỏ tụ chung một chỗ phương thức tiến hành. Nếu nơi này tan cuộc, Mạc Hà hai người còn có thể đi những thứ khác tiên nhân tụ chung một chỗ địa phương, đi xem biết hay không có cái gì thu hoạch. Mạc đạo hữu mới vừa rồi không có gì cả trao đổi đến, tiếp theo đi những địa phương khác xem, nếu như vẫn là không có thu hoạch gì mà nói, Mạc đạo hữu không bằng đi ngay tiên đình vật phẩm giao dịch địa phương đi xem. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Và Trịnh Sầu đi chung với nhau, vĩnh viễn cũng không biết lo lắng không có đề tài, làm phiền Trịnh đạo hữu. Mạc Hà nhẹ nhàng gật đầu một cái trả lời, mới vừa rồi những thứ đó bên trong, Mạc Hà thật ra thì thật vẫn có một kiện vật phẩm là hắn muốn trao đổi. Đó chính là vị kia Ngô đạo hữu Vân Vũ tiên trà. Đáng tiếc đối phương cái này loại tiên trà tựa hồ bản thân sản lượng cũng không nhiều. Hơn nữa đã ở chỗ này trước, và những người khác trao đổi đi ra ngoài một phần chia, còn dư lại đối phương muốn giữ lại từ dùng, cho nên cũng không có trao đổi đến. Đang cùng Trịnh Sầu rất nhanh nhích tới gần vùng lân cận ngoài ra một nơi có mấy vị tiên nhân tụ tập địa phương, Mạc Hà hai người mới vừa đến gần đám người, nhìn bên kia mấy vị tiên nhân, Mạc Hà tầm mắt liền định cách đến trên người một người. Bởi vì hắn tựa hồ thấy được một vị người quen, Mạc Hà tầm mắt nhìn đối phương vậy chú ý tới Mạc Hà nhìn chăm chú, quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, trên mặt lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc vẻ mặt. Đến khi Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người đến gần, mang trên mặt nụ cười, Trịnh Sầu còn chưa mở miệng, mấy vị kia tiên nhân bên trong thì có một người trước một bước lên tiếng, ngươi không nên tới nhanh như vậy. Nói chuyện người này sau lưng nghiêng đeo một cây trường kiếm, khí tức trên người vô cùng ôn hòa, nhưng là thấy hắn thời điểm luôn sẽ có một loại cảm thấy đối phương bên trong uẩn mũi nhọn cảm giác. Tích lũy vậy là đủ rồi, dĩ nhiên là tới, hồi lâu không gặp, Hàn đạo hữu lễ độ. Nhìn trước mắt người, Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó giọng ôn hòa nói, Mạc Hà nhìn thấy vị này người quen, chính là đã từng và hắn từng có ngắn ngủi cùng xuất hiện Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu Hàn Phong. Đối phương đã từng chỉ điểm qua hắn ở thuần dương tam tai mỗi một tai kiếp bây giờ cần phải hoàn thành cần thiết tích lũy. Một điểm này, Mạc Hà là tương đối cảm ơn đối phương. Ở hắn vừa mới tới Thụy Dương Tinh thời điểm, ở Thụy Dương Tinh Ngao Tinh Các, Mạc Hà nghe Vệ Rực Rỡ nhắc tới Hàn Phong tin tức. Không nghĩ tới, hai người lại nhanh như vậy liền gặp mặt. Như vậy, tốt lắm, nghe được Mạc Hà mà nói, Hàn Phong trên mặt vậy lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó mở miệng nói, đối với Hàn Phong mà nói, lần trước và Mạc Hà, thời gian tựa hồ cũng không có dư nhiều. hắn nói cho Mạc Hà, ở thuần dương tam tai bên trong cần phải hoàn thành tích lũy. Chính là hy vọng Mạc Hà có thể đổi được mạnh hơn. Có cơ hội sẽ cùng Mạc Hà đánh một trận thời điểm. Mạc Hà vẫn là một cái đối thủ mạnh mẽ. Mới vừa thấy Mạc Hà thời điểm, Hàn Phong cảm thấy bây giờ còn chưa phải là thấy Mạc Hà thời điểm. Còn lấy là Mạc Hà chưa hoàn thành thuần dương cảnh giới tích lũy. Liền cấp đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới. Trước thời hạn đi tới trên bầu trời. Mà Mạc Hà câu trả lời thì để cho hắn biết. Cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Mạc Hà đánh giá Hàn Phong. Đối phương khí tức trên người thu liễm. Không nhìn ra tu vi rốt cuộc đến trình độ nào. Bất quá lấy câu quỹ năng lực. Cũng có thể ở đi tới trên bầu trời sau đó. Tu vi rất nhanh đạt tới chân tiên trong cảnh giới kỳ. Hơn nữa đến gần sau khi đột phá kỳ trình độ. Hàn Phong thực lực muốn so với dạy câu quỹ mạnh hơn. Bây giờ tu vi hẳn tối thiểu cũng sẽ không so câu quỹ yếu đi. Ở Mạc Hà đánh giá Hàn Phong đồng thời. Hàn Phong vậy đang nhìn Mạc Hà. Sẽ ở chỗ này thấy Mạc Hà. Điều này thực là để cho hắn bất ngờ. Từ đi tới trên bầu trời sau đó, Hàn Phong chỉ trải qua ngắn ngủi điều chỉnh, liền đi tới hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ thẳng đến hiện tại. Đối với Mạc Hà tin tức, hắn cũng không thế nào chú ý qua, cho nên cũng không biết Mạc Hà tình huống. Hiện tại cẩn thận quan sát sau này, Hàn Phong phát hiện Mạc Hà hơi thở vô cùng vững chắc, trong cơ thể pháp lực tựa hồ vậy vô cùng hùng hậu. Thực lực tuyệt đối sẽ không quá thấp. Hơn nữa tu vi vậy đã đạt tới chân tiên trong cảnh giới kỳ. Mạc Hà và Hàn Phong hai người biết. Cộng thêm có Trịnh Sầu lời này lao ở đây. Hai người sau khi ngồi xuống. Chung quanh những thứ khác mấy vị tiên nhân. Rất nhanh liền đón nhận hai người. Nơi này mấy vị tiên nhân. Tựa hồ cũng là thứ lời đó không quá nhiều tính cách. Ở hai người sau khi ngồi xuống. Nói chuyện nhiều nhất ngược lại thành Trịnh Sầu. Bất quá tại chỗ tiên nhân vậy không có để ý. Có vài người là biết Trịnh Sầu. Biết hắn nói nhiều đặc điểm. Ngoài ra một số người cũng vui vẻ được có một cái có thể nói nhiều hơn một chút người. Mọi người như vậy trao đổi. Vậy chưa đến nỗi nặng như vậy im lìm. Bất quá ít nói người. Đại đa số đều có một cái đặc điểm. Đó chính là làm việc thời điểm vô cùng lanh lẹ. Ở có Trịnh Sầu gia nhập sau đó, mặc dù để cho sự việc lại kỳ kèo một hồi, nhưng là chính thức lẫn nhau giao dịch, vẫn là rất mau lại bắt đầu. Hơn nữa toàn bộ quá trình bắt đầu mau, kết thúc vậy giống vậy rất nhanh, ngắn ngủi không tới một chung trà thời gian. Mấy vị tiên nhân từ mỗi người nói ra tố cầu, sau đó đến lẫn nhau hoàn thành giao dịch. Cũng đã kết thúc, sau đó còn kém không nhiều nên tan cuộc. Mạc Hà mắt nhìn Hàn Phong. Hắn phát hiện Hàn Phong cuộc cải là thật rất dày. Mới vừa rồi giao dịch trong quá trình, đối phương tổng cộng lấy ra 3 thứ vật phẩm. Trong đó khác biệt, đều là linh tộc đặc hữu vật liệu. Nhưng lại gặp Hàn Phong ở chỗ này thời gian dài như vậy. Ở trên chiến trường chỉ sợ là có nhiều chém lấy được. Chú ý tới Mạc Hà nhìn về phía mình ánh mắt. Hàn Phong xoay đầu lại. Hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc đạo hữu hẳn là mới vừa đến hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ đi. Đang trong chiến đấu. Như muốn có nơi chém lấy được. Hoặc là chân chính đạt được lịch luyện. Chỉ là cưỡi con rối. Đạt được thu hoạch cuối cùng có hạn. Lấy Mạc đạo hữu thực lực. Ta đề nghị ngươi có thể thân phó chiến trường. Như vậy mới có thu hoạch lớn hơn. Ta thái nhất đệ tử của kiếm tông chính là làm như vậy. Chỉ cần đi tới trên bầu trời. Đi qua một đoạn ngắn ngủi thích ứng thời gian sau đó. Liền sẽ dấn thân vào chiến trường. Đang cùng ngoại tộc chém giết bên trong cảm ngộ cao nhất kiếm đạo. Mạc đạo hữu cũng có thể thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https.